Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, cùng chung mối thù. Đúng vậy, lý giải của ngươi hoàn toàn chính xác. Đối mặt Hoàng đế bệ hạ tra hỏi, Đại Hoang Tiên Nhân một bộ duy ngã độc tôn, lão tử đệ nhất thiên hạ đức hạnh. Hoàng đế bệ hạ hỏi, nếu ta lý giải không sai, ta còn lý giải đến, chỉ có các ngươi xác định thiên mệnh sở quy quốc gia kia mới có thể trường tồn cùng thế gian. Mà cái khác đối địch quốc gia, toàn bộ đều đáng chết, có đúng không? Liền xem như quốc gia này bản thân không có tiền đồ, không có thực lực, ở trên chiến trường đại bại thua thiệt. Cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ là thiên mệnh sở quy, chiều hướng phát triển, niềm hy vọng, là thế này phải không? Đại Hoang Tiên Nhân ương ngạnh nói ra, chính là như vậy, thiên ý như đao, sớm có định số, lại há có thể vi phạm. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng hỏi, như vậy xin hỏi thiên ý là ai? Hắn làm sao lại như thế ghê gớm, vậy mà không thể vi phạm? Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy đột nhiên sững sờ, không phải là bởi vì Ngọc Đường Hoàng tra hỏi, mà là hắn ngạc nhiên chú ý tới, phía dưới rất nhiều dân chúng đột nhiên quần tình mãnh liệt xúc động. Từng cái nhìn xem ánh mắt của mình, tựa như cùng là muốn ăn chính mình đồng dạng hung tàn. Ta đắc tội các ngươi sao? Hắn hồn nhiên không biết, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau kia, Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ thành công đem cái gọi là thiên đạo ý chí hoàn toàn méo mó thành chính bọn hắn áp đặt tại ý chí của người khác. Thậm chí càng đem thành công dẫn hướng toàn bộ Ngọc Đường quốc dân chúng mặt đối lập. Thành công tạo từng cái sống sờ sờ mặt trái điển hình. Sáng tạo ra Ngọc Đường ở đây tất cả mọi người cùng chung mối thù. Lúc này ở đây Ngọc Đường dân chúng người cùng này tâm tâm đồng lý do này. Tất cả đều duy nhất tâm niệm cũng không phải chưa thấy qua không nói lý. Nhưng chân chính chưa thấy qua không nói lý như vậy. Các ngươi nói ai được thì được, không được cũng phải đi. Dựa vào cái gì? Chúng ta thắng ngược lại không được. Dựa vào cái gì? Ngươi tính là cái gì a? Ngươi nhà nghiêu như vậy tách ra, ngươi thế nào không lên trời? Ngươi trong lời kia nói bên ngoài đã sớm kiểu như châu bò thượng thiên. Mọi việc như thế tâm thái, bất quá mấy câu ở giữa liền bị hoàng đế bệ hạ dẫn đạo, thật sâu cắm rễ tại hiện trường trong trái tim tất cả mọi người. Những người này tựa như là hỏa chủng, một khi từ nơi này rời đi, chính là tinh tinh chi hỏa, trong chốc lát liền có thể liệu nguyên mà lên. Đại Hoang Tiên Nhân hiện tại đã lắc mình biến hóa, biến thành toàn bộ Ngọc Đường đế quốc công địch. Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ thành công lợi dụng nhị hóa này khơi dậy Ngọc Đường dân chúng cùng chung mối thù chi tâm sau khi, lại lần nữa chú mục tại Đại Hoang Tiên Nhân, nói khẽ, còn chưa thỉnh giáo, trước mắt vị cao nhân này cao tính đại danh. Đại Hoang Tiên Nhân ngẩn người, ta trước đó vậy mà không có xưng tên báo họ a. Một trận sau khi lại ngửa đầu nhìn xem phương xa, giả bộ mà nói, bản tiên nhân, ân, các người gọi ta Đại Hoang Tiên Nhân liền tốt. Bản tọa rời xa trần thế, đã không biết bao nhiêu cái luân hồi, đã sớm quên đi tên của mình. Hoàng đế bệ hạ khóe miệng co giật một chút, bao nhiêu cái luân hồi. Ngài lời này có ý tứ là không nói là, người cũng đã chết đã không biết bao nhiêu lần, đến mức không nhớ nổi ngươi rất nhiều đời trước đó gọi tên gì rồi. Là ý tứ này a? Cái này trang bức ý vị mười phần nói ra đến, chẳng những không có thu đến loại kia theo dự liệu ngưỡng mộ núi cao cung bái cao thượng ánh mắt, ngược lại thu hoạch một mảng lớn liệt hỏa cũng giống như cừu hận ánh mắt. Tất cả mọi người giống như là nhìn xem cừu nhân giết cha đồng dạng nhìn mình chăm chăm. Tư thế kia, đơn giản có sinh phệ nó nhục chi thế. Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, vẫn từ thanh sắc bất động, thản nhiên nói, nguyên lai các hạ chính là đại hoang tiên nhân, nhưng không biết các hạ lệ thuộc vào môn phái nào. Chắc hẳn môn phái kia phải làm là uy danh hiển hách. Mọi người đều biết, đại hoang tiên nhân ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh nhạt nói, bản tọa chính là xuất từ, cái này ta không thể nói cho ngươi. Một cái chớp mắt này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi một hồi lâu không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng là miễn cưỡng đè nén xuống, đây rốt cuộc là chỗ nào chui ra ngoài nhị hóa, có dám hay không lại hiếm thấy một chút. Các ngươi trong môn phái đại nhân, thật yên tâm một mình ngươi đi ra sao? Bọn hắn biết ngươi trang bức đã giả dạng làm ngu xuẩn rồi hả? Thế mà, may mà ở thời điểm này, xa xa trên đám mây truyền đến một tiếng hét lớn. Nghiệt chướng, ngươi lại đang nói hưu nói vượn cái gì? Chỉ gặp một người bỗng nhiên từ giữa không trung hiện thân. Người tới một thân tinh bào, tinh quang lập lòe, khí phái phi phàm, mà người tới một mặt vội vàng bất đắc dĩ kia, nhưng cũng khắp nơi hiển lộ rõ ràng nội tâm lo nghĩ. Người tới như chớp giật cực tốc đến, một bả nhấc lên đến đại hoang tiên nhân, tiếp lấy liền đằng không mà lên, đồng dạng cực tốc biến mất tại đám mây. Toàn bộ hành trình cuối cùng tuyệt tạm, hết thảy cũng không có vượt qua năm hơi thời gian, càng cũng chỉ để lại một câu nói. Hoàng đế bệ hạ chớ có tin vào cái này ngu xuẩn hồ ngôn loạn ngữ ăn nói bừa bãi. Ngừng nghỉ bàn tọa tự nhiên chuyên hướng hoàng cung hướng bệ hạ giải thích trong đó nguyên nhân. Trừ cái đó ra chính là tung tích không thấy, như mộng như ảo, hoàng đế bệ hạ nhíu nhíu mày, vẫn từ thản nhiên cười nói. Không ngoài chính là người si vọng là một chút si vọng sự tình. Vô vị ngạc nhiên, chớ có hòa tan chúng ta nghênh đón anh hùng trở về hỉ khí. Đám người cùng kêu lên xác nhận, nó âm thanh chấn thiên động địa, chớ nhìn hoàng đế bệ hạ trên mặt cố nhiên thanh sắc bất động. Kỳ thực nhưng trong lòng thì tại hung hăng suy nghĩ châm trước. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người tới một cái hai cái thực lực đồng đều không phải hời hợt. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, nghĩ đến lai lịch không tầm thường. Mà vậy cái gì đại hoang tiên nhân trong miệng thiên đạo ý chí? Nhưng lại là cái gì? Lại bởi vậy sẽ dẫn phát cỡ nào biến số? Hoàng đế bệ hạ một phen suy nghĩ sau khi lờ mờ hồi tưởng lại chính mình dường như đã từng thấy qua phương diện này đồ vật. Nhưng mà đến cùng là ở nơi nào tới nhưng lại không cách nào tức thời nhớ tới. Không khỏi càng là tích tụ, mà hoàng đế bệ hạ sau lưng mấy vị hoàng tử cũng là tướng mạo khác nhau. Các loại xuất hiện, Ngọc Đường phá tứ quốc vây kín Tử Cục, hiện tại càng là triệt để đánh lui Đông Huyền. Sau này cùng cấp là gối cao không lo rồi, vô luận ai làm đến hoàng vị này. Tối thiểu nhất cũng có thể an an ổn ổn lên làm mấy chục năm hoàng đế. Đây là rõ ràng không thể nghi ngờ hiện thực. Có thể phụ hoàng đến cùng ý gì a? Thái tử, có hay không cái kia? Cái gì? Ta, còn có hay không hy vọng? Nếu có, ta lại phải làm thế nào đi cố gắng đâu? Quân đội ta còn có chút yếu kém. Chính phương cũng rất yếu. Cái này nên như thế nào đi củng cố, đi tăng cường, đến cùng nên như thế nào mới có thể đem thái tử kéo xuống vị trí kia đổi ta ngồi lên. Các hoàng tử đều đang trầm tư, nghĩ đến tâm sự, ngẫu nhiên hai mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy, cũng chỉ có âm tàn cùng đề phòng. Hoàng đế bệ hạ đồng dạng đứng đấy trầm tư, nghĩ đến trùng điệp tâm sự. Bây giờ đại cục ngọn nguồn định, hy vọng thu lão trở về, tranh thủ thời gian khôi phục, chỉ có hắn biết người kia tin tức, trước đó cái kia Vân Tôn lưu lại chẫm cháu trai tin tức, lại một đi không trở lại, trong thời gian dài như vậy, chờ đến chẫm trong lòng đều dài hơn cỏ, nhưng thủy chung trò chuyện không tin tức, bây giờ chiến sự kết thúc, ngoại hưu diệt hết, chẫm cháu trai. Cuối cùng là có thể trở về đi. Tiểu gia hỏa kia hiện tại có được bộ dáng gì? tính tình lại là như thế nào? Có thể hay không nhận trách nhiệm? Thật muốn hiện tại liền thấy hắn a. Ngay tại Ngọc Đường quân dân trông mong trong khi chờ đợi. Phương xa, rốt cục nhìn thấy bụi đất tung bay, mắt thấy chờ đợi thật lâu trở về chiến sĩ. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Hoàng đế bệ hạ đã nhanh muốn đông cứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đang muốn cất bước tiến lên thời khắc, trong lúc vô tình nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thái tử cùng mấy vị hoàng tử đi nơi nào? Bên cạnh mấy vị đại thần cùng thị vệ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy màu đất. Trong lúc nhất thời lại không người trả lời. Có cảm giác với thiên khí thực sự quá lạnh. Các hoàng tử đại khái là đứng một hồi, liền sẽ đi đến trong xe ngựa ôm lò sưởi nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi đủ ngồi mệt mỏi trở ra đứng một lúc. Như thế lặp lại, ai có thể nghĩ đến hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Hoàng đế bệ hạ rất trùng hợp tại điểm thời gian này. Các vị hoàng tử này tập thể chuồn mất điểm thời gian. Đột nhiên đặt câu hỏi. Cái này, bệ hạ, thời tiết giá lạnh, các hoàng tử, khụ khụ, thái phó một mặt xoắn xuýt. Hoang đường, hoàng đế bệ hạ ngay lập tức giận tím mặt. Tức đến cơ hồ một hơi lên không nổi. Lôi đình bộc phát, giá lạnh, cái gì giá lạnh? Các tướng sĩ bốc lên biên quan giá lạnh đang chiến đấu. Tại hy sinh, đang liều mạng, tại tử vong, bọn hắn thụ lấy các tướng sĩ bảo hộ, hưởng thụ lấy vô số hy sinh mới bảo đảm xuống tôn vinh. Hiện tại các tướng sĩ trở về, để bọn hắn ở chỗ này chờ nhất đẳng thế mà cũng muốn sợ lạnh. Đây coi như là cái gì hỗn chướng thuyết pháp, đây chính là ngươi dạy dỗ nên hoàng thất phong phạm. Ngoặc kép, dấu bé họp một mực mở ra 9 giờ rưỡi. Cả ngày hôm nay thật sự là không có thời gian gõ chữ. Lo lắng, chỉ có một canh ngày mai còn muốn mở một ngày lại. Ta trời, phải chết dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.